Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, chương 2852, toàn bộ trấn áp. Hỗn đàn, những cái này ác ma thế mà tìm được thủ đoạn đối phó với chúng ta. Trốn, lập tức trốn, đem tin tức này mang về tổng bộ, nhượng tổng bộ biết rõ, những cái này ác ma là đại địch của chúng ta. Từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân, nhất định phải nhanh đưa chúng nó tiêu diệt, bằng không tương lai liền sẽ để chúng ta sinh ra tai họa ngập đầu. Không có thể đánh rơi xuống, nhất định phải đào tàu, đem tin tức truyền trở về. Đông đảo hư không quái vật cũng là hoảng sợ không thôi. Chúng nó lần thứ nhất sinh ra hoảng sợ, những ngọn lửa này nhất định chính là chúng nó lớn nhất khắc tinh. Để chúng nó bất tử bất diệt, thân thể đều đã mất đi hiệu quả. Cứ như vậy, chúng nó còn thế nào là những cái này ác ma đối thủ? Nói thật, chúng nó có thể hoành hành địa ngục, đơn giản cũng là ỷ vào chính mình không giết chết thân thể. Nếu như ngay cả ưu thế này cũng không có, như vậy cùng cái khác sinh mệnh khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa đối phương số lượng so với chúng nó đều còn nhiều. Cuộc chiến tranh này căn bản không cách nào đánh. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, vô số hư không quái vật chạy trốn tứ phía, ý đồ từ Thanh Liên địa ngục trốn đi ra ngoài. Nhưng là giờ phút này chúng nó mới thình lình phát hiện, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều bị phong bế, phong tỏa hư không, đừng nói là chạy đi, liền truyền lại tin tức đều là không khả năng sự tình. Thoáng một cái chúng nó mới phát hiện, những cái này ác ma không phải đang tự tìm đường chết, mà là thật có nắm chắc đưa chúng nó tiêu diệt ở chỗ này. Cho nên mới dám làm ra cử động như vậy, nhưng chúng nó hiện tại mới phát hiện điểm này. Đã quá muộn, đáng giận a, cho dù chết, cũng phải kéo những cái này ác ma cùng một chỗ chôn cùng. Nói không sai, dù sao chúng ta là sẽ không chết. Cho dù chết cũng có thể trọng sinh, căn bản không muốn sợ chúng nó, tự bảo cùng đám này ác ma đồng quy vu tận. Từng đầu hư không quái vật nảy sinh ác độc, chúng nó biết mình đã đánh không lại những cái này vô địch ác ma, cái gọi là càng ngày càng bảo, dù cho tự bảo mà chết cũng phải kéo những cái này ác ma đệm lưng. Muốn tự bảo, hỏi qua ta hay không? Ngay lúc này, Hạ Bình cảm giác được những cái này hư không quái vật động tác. Hắn lập tức liền phát giác được những cái này hư không quái vật cử động. Hiển nhiên là muốn tự bảo, cùng còn lại ác ma đồng quy vu tận. Nếu như bị chúng nó thành công, chỉ sợ ác ma đều không biết thương vong bao nhiêu. Những cái này ác ma đã là hắn thủ hạ, coi là tài sản của hắn. Chết quá nhiều cũng sẽ nhường hắn thương cân động cốt. Tự nhiên không thể để cho những cái này hư không quái vật đạt được. Nhờ vào vừa rồi vô địch ác ma một hồi chém giết, còn có địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, có cơ hồ một nửa hư không quái vật đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt thành tro bụi. Còn lại hư không quái vật cũng là mặt mày xám xịt, đã không có vừa bắt đầu như vậy phách lối không ai bì nổi. Huyễn thuật nhất niệm sinh vạn giới. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình sâu trong hư không đi ra, lấy hắn thân thể làm trung tâm, khuếch tán ra từng đợt mạnh mẽ tinh thần niệm lực, sinh ra kinh khủng huyễn thuật ba động. Lúc đầu hắn huyễn thuật năng lực liền cực kỳ cường đại, đã đạt tới trong nháy mắt ngưng tụ gần 100 cái ảo thuật thế giới cảnh giới. Hiện tại hơn nữa Thanh Liên địa ngục bản nguyên lực lượng gia trì, càng là để hắn huyễn thuật năng lực đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Một ý niệm liền biến thành hơn vạn cái ảo thuật thế giới. Trong nháy mắt, hơn vạn cái ảo thuật thế giới trấn áp xuống, chồng chất, lập tức liền bao trùm còn dư lại hư không quái vật. Đem linh hồn của bọn chúng đều kéo tiến vào ảo thuật thế giới bên trong. Lập tức vô số huyễn thuật phù văn đều sáp nhập vào ý thức của bọn nó biển sâu chỗ. Tựa hồ tạo thành ảo thuật cấm chế trận pháp, đưa chúng nó triệt để phong ấn. rơi vào ảo thuật thế giới không thể tự kềm chế. Mạnh thái quá, Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn vô cùng hưng phấn. Nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới huyễn thuật lực lượng hội đạt đến loại trình độ này. Quả thực là không nhìn những cái này hư không quái vật phòng ngự. Chỉ cần là có linh hồn sinh mệnh, đều sẽ trong nháy mắt bị lôi kéo tiến vào ảo thuật thế giới bên trong. Giống như rơi vào ác mộng thế giới đồng dạng, để chúng nó đều không phân biệt được thật giả hư thực. Hơn nữa cái này cỗ lực lượng cũng vô pháp tới, dù cho những cái này hư không quái vật đầy đủ siêu cường phòng ngự, nhưng là cũng ngăn cản không nổi linh hồn tầng trên mặt linh hồn huyễn thuật thuật pháp. Ao ao ao, liền ở cái này nháy mắt, sở hữu hư không quái vật đều ngừng lại, nguyên một đám phiêu phù ở giữa không trung, ngây ra như phỗng, lộ ra nhưng đã là không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Một tôn vô địch ác ma thấy một màn như vậy, đều có điểm mộng, vừa rồi những hung thần ác sát kia, động một chút lại muốn tự bảo hư không quái vật, giờ phút này lại là bất động. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói thật, vừa rồi nó cảnh giác tới cực điểm. Dù sao những cái này hư không quái vật nếu như là tự bảo, tất nhiên sẽ sinh ra kinh thiên động địa lực phá hoại. Nếu như không chăm chú tới, liền xem như vô địch ác ma cũng sẽ bị tươi sống nổ chết. Đây cũng là hư không quái vật khủng bố. Dù cho không có gì chiến đấu lực, tự thân cũng là siêu cấp kinh khủng đạn hạt nhân, là chủ nhân xuất thủ. Những cái này hư không quái vật thế mà không nhúc nhích tí nào. Xem ra là bị khống chế lại, rơi vào huyễn cảnh, chủ nhân thực lực thực sự là mạnh thái quá. Thậm chí ngay cả những cái này hư không quái vật đều có thể lôi kéo tiến vào huyễn cảnh bên trong. Cũng không phải sao? Trước kia cũng không phải là không có ác ma đã từng muốn dùng huyễn thuật đối phó những cái này hư không quái vật, nhưng là căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại còn bị phản phệ. Đích xác, nghe nói những cái này hư không quái vật ý thức hải sâu bên trong khắc cực kỳ cường đại thần bí cấm chế trận pháp, phổ thông huyễn thuật căn bản là không có cách đột phá dạng này giới hạn. Ha ha. Liền xem như cường đại tới đâu cũng làm sao, còn không phải bị chủ nhân làm xong. Đông đảo vô địch ác ma nghị luận ầm ĩ, cũng là hết sức kính nể nhìn xem giữa không trung Hạ Bình. Chúng nó giờ phút này đối với Hạ Bình sùng bái cũng nhiều hết mức. Bất quá Hạ Bình cũng không để ý đến chung quanh vô địch ác ma nghị luận. Chú ý của hắn toàn bộ đều ở những cái này hư không trên người quái vật. Trên thực tế rào sát những cái này hư không quái vật vẻn vẹn một bước mà thôi. Quan trọng nhất là, hắn nghĩ từ những cái này hư không trên người quái vật lấy được bí mật của bọn nó. Muốn làm rõ ràng chúng nó rốt cuộc là đến từ đâu? Ở địa ngục thế giới đến cùng là vì cái gì? Đây mới là hắn trọng yếu nhất mục đích. Ân, có ý tứ, đây là phong tỏa cấm chế, nhân quả cấm chế. Ngũ hành cấm chế, khó trách có thể ngăn cản bí mật tiết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức cảm giác được những cái này hư không quái vật ý thức hải sâu bên trong chưa phức tạp hơn cấm chế trận pháp, tựa hồ vì phòng ngừa những cái này hư không quái vật tiết lộ bí mật. Một cái nhân vật vĩ đại ở chúng nó ý thức hải sâu bên trong khắc phong tỏa cấm chế, phòng ngừa những người khác đối hư không quái vật tiến hành siêu hồn. Một khi có người thử nghiệm đột phá, liền sẽ lập tức dẫn bạo cấm chế, đem cái này hư không quái vật tươi sống nổ chết. Đồng thời chung quanh sinh mệnh cũng sẽ không chịu nổi dạng này sóng xung động, cùng một chỗ bị tạc chết. Trừ cái đó ra còn có nhân quả cấm chế. Tựa hồ một khi hư không quái vật thử nghiệm tiết lộ tin tức của mình cho cái khác sinh mệnh biết được, lập tức liền sẽ dẫn bảo nhân quả cấm chế, dùng được bản thân tử vong. Lần trước Hạ Bình chính là lợi dụng điểm này, vận chuyển chân thực ma thần lực lượng, đem sở hữu hư không quái vật đều âm tử, tạo thành chúng nó cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài, cũng có thể sẽ bị ngoại nhân lợi dụng, dẫn đến những cái này hư không quái vật chết thảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.